and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 185, Ba Ba thật là tàn nhẫn. Xích Hỏa Hầu Vương chứng kiến sau khi biến hóa Đường Vũ lần, nhất là đang nghe rồi hắn lúc trước cái kia âm thanh long ngâm về sau, quay đầu bỏ chạy. Hóa thành một đạo kim hồng sắc quang ảnh, trong nháy mắt đã tại ngoài ngàn mét. Bên kia Thúy Ma Điểu tốc độ so với nó nhanh hơn. Từ khi tộc quần bị diệt, những thứ này còn sót lại không nhiều lắm, Thúy Ma Điểu càng giỏi về bảo vệ mình. Mắt thấy trước mặt đối thủ đột nhiên khí tức trở nên cường đại như thế. Lúc này không chạy còn đợi khi nào? Chạy! Đường Vũ Lân hận thấu cái này một đôi hồn thú. Liền tại vừa mới, bọn hắn thiếu chút nữa để cho hắn đã mất đi yêu nhất người à. Tay phải hướng về Thúy Ma Điểu phương hướng hư không vung lên, không khí bỗng nhiên ngưng trệ tựa như kinh khủng năng lượng điên cuồng dũng động. Thúy Ma Điểu tốc độ như tia chớp bỗng nhiên ngừng lại, giống như là chui vào một mảnh nhựa cao su bình thường, dãy rộ lấy về phía trước, nhưng tốc độ nhưng lại không biết chậm gấp bao nhiêu lần. Đường Vũ Lân sau lưng Thất Thải Long cánh vỗ, sau một khắc, người liền đã đến Thúy Ma Điểu trước mặt, Thất Thải Long chảo đánh ra, trực tiếp chụp về phía Thúy Ma Điểu thân thể. Cái kia Thúy Ma Điểu cũng là được, trên người bích quang bỗng nhiên đại phóng, tách ra một tầng xanh biếc quang hoàn, Thất Thải Long chảo đánh vào quang hoàn bên trên, lập tức bắn ra ra chói tai nổ đùng âm thanh. Xanh biếc quang hoàn phá toái, mà Đường Vũ Lân Thất Thải Long chảo rõ ràng bị bắn lên. Phải biết rằng, tại thần long biến trạng thái xuống, Đường Vũ Lân lúc này tu vi ít nhất tăng lên 3 cái lớn cấp độ. Nói cách khác, hắn hiện tại đã là tương đương với hồn đấu la phương diện cường giả. Hơn nữa huyết mạch chi lực chi cường thịnh, so với đơn độc là hắn Kim Long Vương huyết mạch lúc không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Cái này Thúy Ma Điểu quả nhiên là không giống người thường, lại còn có thể ngăn ở chính mình một kích. Nhưng là liền tại tiếp theo khắc, Đường Vũ Lân cái kia Thất Thải Long chảo trong lòng bàn tay, lại lên một đoàn 7 màu vòng xoáy. Cái kia 7 màu vòng xoáy xuất hiện nháy mắt, Thúy Ma Điểu trên người xanh biếc hào quang chớp mắt trên phạm vi lớn suy giảm. Nó cũng là rên rỉ một tiếng, trực tiếp bị hấp nhiếp hướng về Đường Vũ Lân Long chảo chỗ bay đi. Nguyên tố tách ra. Đây không thể nghi ngờ là đến từ cổ nguyệt năng lực, Thúy Ma Điểu là phong thuộc tính hồn thú, chính là tại gió thúc đẩy xuống, nó mới có thể đạt đến khủng bố như vậy tốc độ cao. Tốc độ nhanh hồn thú bình thường chỉ có hai loại thuộc tính, hoặc là không gian thuộc tính đấy, hoặc là phong thuộc tính đấy. Không gian thuộc tính am hiểu hơn với tính bộc phát tăng tốc, thiên biến vạn hóa. Mà phong thuộc tính hồn thú mặc dù tại ở phương diện khác có vẻ không bằng, nhưng tốc độ của bọn nó lại càng thêm tuyến tính cũng kéo dài hơn. Am hiểu hơn các loại phi hành biến hóa. Nhưng vô luận là gió hay vẫn là không gian, tại nguyên tố tách ra trước mặt, bọn hắn bị tách ra không chỉ là chung quanh không gian nguyên tố, tại thần long biến trạng thái xuống. Nguyên tố tách ra uy lực càng là trực tiếp đem bọn hắn bản thân vốn có nguyên tố năng lượng tách ra ra. Đã mất đi phong nguyên tố gia trì, Thúy Ma Điểu thực lực bỗng nhiên giảm nhiều. Mắt thấy, nó muốn rơi vào Đường Vũ Lân lòng bàn tay rồi. Thế nhưng Thúy Ma Điểu đột nhiên vừa quay đầu lại, một đôi tròng mắt hoàn toàn biến thành rồi đỏ thẫm. Sau một khắc, nó cái kia nguyên bản xanh biếc thân thể bỗng nhiên biến thành lửa đỏ, phong hỏa song thuộc tính. Lửa đỏ duy trì chớp mắt về sau, lại biến thành thanh bích. Đây hết thảy đều là trong chốc lát phát sinh đấy. Mà Đường Vũ Lân lại rõ ràng cảm giác được. Chính mình nguyên tố tách ra rõ ràng hấp bất động nó. Phong hỏa song thuộc tính. Mượn bản thân trong cơ thể phong hỏa vòng xoáy đến đối kháng nguyên tố tách ra. Tuy rằng cái này chỉ có thể kéo dài thời gian rất ngắn. Thực sự cho cái này chỉ Thúy Ma Điểu tranh thủ sống sót cơ hội. Hai cánh toàn lực đập rung. Thúy Ma Điểu tốc độ đột nhiên tăng nhiều. Mỏ dài càng trở nên hết sức nhỏ. Giống như là nhân loại nhân kiếm hợp nhất bình thường. Đột nhiên hướng về phía trước mãnh liệt bắn mà ra. Tại nó tăng tốc trong nháy mắt đó, vậy mà bởi vì đột phá âm chướng mà bắn ra ra mãnh liệt nổ vang, có thể thấy được giờ này khắc này nó đối với trốn chạy để khỏi chết đến cỡ nào cố chấp. Đây là Đường Vũ Lân đã thấy tốc độ nhanh nhất hồn thú, thế nhưng là, tại giờ này khắc này, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể khiến nó đào tẩu. Có như vậy một cái cường địch hoàn tự ở bên, tốc độ của nó nhanh như vậy, lần này có thể đào thoát đại nạn. Tiếp theo a, Cổ Nguyệt một khi khoảng cách chính mình khá xa, bị nó tập kích mà nói, chẳng phải là muốn làm cho mình nuốt hận. Cho nên, lúc cái kia Thúy Ma Điểu lần nữa tăng tốc nháy mắt, Đường Vũ Lân tay trái cũng đã đánh vào rồi không trung. Trong chốc lát, không gian lệch, chung quanh thực vật rõ ràng ngưng trệ, mà không trung chớp mắt xuất hiện một cái hắc động. Đường Vũ Lân lúc này ở thần long biến ra chỉ phía dưới. Đối với năng lượng khống chế có thể nói là hay đến đỉnh điểm. Cái kia chỉ có đường kính một thước hắc động, vừa vặn đem Thúy Ma Điểu bao phủ trong đó. Nó cái kia đột phá âm chứng tốc độ tại đây kinh khủng kéo lê xuống, cũng là chớp mắt dừng lại một chút. Cũng chính là cái này một cái dừng lại, Đường Vũ Lân tay phải ám kim khủng chảo liền chụp xuống dưới. Bao phủ 7 màu ám kim khủng chảo, bao trùm phạm vi đạt đến kinh khủng 50m. Năm đạo 50m chiều dài ám kim là cốt, bảy màu là mang quang nhận từ trên trời giáng xuống. Dường như hủy thiên diệt địa bình thường, trực tiếp đem nó đánh ra đến rồi mặt đất. Oanh, Thúy Ma Điểu thân thể cơ hồ là lăn lộn rơi xuống đất. Xanh biếc lông vũ trên không trung bay ra. Nhưng để cho Đường Vũ Lân giật mình chính là, cái này chỉ rõ ràng cho thấy dựa vào tốc độ hồn thú, thân thể cường độ dĩ nhiên là như thế cường hãn. Tại hắn cái này toàn lực ứng phó thần long biến ám kim khủng chảo phía dưới, rõ ràng còn không chết. Chẳng qua là bị đánh ra hôn mê bất tỉnh, trên người để lại một đạo vết thương, nhưng chỉ là thấy xương, cũng không chí mạng. Chẳng quan tâm cho nó bổ sung thoáng một phát. Đường Vũ Lân tay phải vung lên, sẽ đem Thúy Ma Điểu túm đến bàn tay. Đồng thời dung thân nhoáng một cái, trên người ngân quang lóe lên, sau một khắc đã tại ngoài ngàn mét. Như thế mấy lần về sau, phía trước đỏ thẫm thân ảnh đã đang ở trước mắt. Cho ta đi xuống. Quát lạnh trong tiếng. Đường Vũ Lân tay trái như thiểm điện vung ra. Một đạo kim mang trong nháy mắt chợt hiện mà đi. Không trung đang tại tốc độ cao chạy băng băng lấy Xích Hỏa Hầu Vương hét lên một tiếng. Tựa hồ là đều muốn né tránh. Nhưng vào lúc này, nó chỉ cảm thấy thân thể của mình chung quanh, phảng phất có vô số năng lượng đè ép mà đến. Chung quanh hết thảy đều biến thành bảy màu, thân thể của nó tại dừng lại chớp mắt. Đạo kia kim mang đã tinh chuẩn vô cùng theo hắn trên người đã đâm. Đậm đặc sinh mệnh lực điên cuồng rót vào Đường Vũ Lân trong cơ thể. Những thứ này đi qua Hoàng Kim Long Thương tinh luyện cường thịnh huyết mạch năng lượng đầy đủ bổ sung thân thể của hắn tiêu hao. Đường Vũ Lân cũng tiếp theo từ trên trời giáng xuống, sau lưng thất thải long cánh mở ra, rơi trên mặt đất. Xích Hỏa Hầu Vương tại ngắn ngủn mấy lần thời gian hô hấp bên trong, đã bị Hoàng Kim Long Thương thôn phệ không còn một mảnh, chỉ còn lại có một cỗ túi ra. Hoàng Kim Long Thương như cũ là kim, nhưng thương mang lại hiện lên bảy màu. Kia đối với sinh mệnh lực thôn vệ tốc độ rõ ràng so với dưới tình huống bình thường nhanh nhiều lắm. Chính như Đường Vũ Lân sở liệu nghĩ như vậy. Xích Hỏa Hầu Vương chết đi. Cũng không có cho hắn hồn hoàn gia tăng linh lực tu vi. Mà là ngưng tụ thành một vòng đen xì như mực hồn hoàn tại trên thân thể phương. Vạn năm hồn hoàn. Đây mới thực là hồn thú. Thở sâu, Đường Vũ Lân ý niệm vừa động. Hắn cũng cảm giác được lực lượng nhanh chóng từ trong cơ thể trôi qua. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh liền từ trên người hắn tách ra đến. Hắn vội vàng tay trái ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, chính là khuôn mặt trắng xám Cổ Nguyệt. Giờ này khắc này, nàng trừ rồi mặt có chút tái nhợt bên ngoài, nhìn qua còn có chút nhận lấy kinh hãi tựa như, nháy mắt to, một bộ sắp khóc bộ dáng. Từng trận suy yếu cảm giác truyền đến, nhưng để cho Đường Vũ Lân kinh ngạc đúng, lần này nhưng không có trước kia bọn hắn thi triển thần long biến lúc cái loại này mãnh liệt đến muốn hôn mê suy yếu. Có lẽ là bởi vì hấp thu vạn năm Xích Hỏa Hầu Vương sinh mệnh lực, hắn cảm thấy chính mình còn có thể chèo chống được. Ít nhất còn có 3 thành tu vi tại. Khá tốt. Trong tay hắn còn có một chưa hoàn toàn giải quyết hết Thúy Ma Điểu đâu rồi. Nếu là liền như vậy hôn mê, một khi Thúy Ma Điểu khôi phục lại, kia phiền toái có thể to lắm. Buông ra vây quanh Cổ Nguyệt tay, Đường Vũ Lân tay trái ngẩng lên, bay thẳng đến Thúy Ma Điểu trên người đập đi. Ba ba, không được. Cổ Nguyệt một tiếng thét kinh hãi, để cho Đường Vũ Lân kim long chảo tại Thúy Ma Điểu đỉnh đầu chỗ ngừng lại. Làm sao vậy? Nhìn xem Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân lúc này trong ánh mắt hoảng sợ đã biến mất, còn lại chỉ có cuồng hỉ. Nếu như nói, lúc trước Cổ Nguyệt tại Sử Lai Khắc Học Viện đối mặt đỉnh trang hồn đạo đạn pháo xuất hiện lúc cứu được hắn, đã để cho Đường Vũ Lân 10 phần tin tưởng. Đây là bởi vì nàng thông qua chính mình cho hắn ngân long lân phiến truyền tống mà đến, từ đó suy đoán có 70% khả năng, cái này tướng mạo như là na nhi thiếu nữ chính là Cổ Nguyệt mà nói. Như vậy, hiện tại hắn trên cơ bản có thể 100% khẳng định, trước mặt chính là Cổ Nguyệt. Nếu như không phải lời nói, cái này thần long biến từ đâu mà đến? Còn có cái gì so với võ hồn dung hợp kỹ càng có thể nghiệm chứng thân phận đây này? Cổ Nguyệt tiến lên 2 bước, từ Đường Vũ Lân trong ngực đem Thúy Ma Điểu ôm đi tới. Nó thật đáng yêu à. Ngươi đừng tổn thương nó được không? Nghe Cổ Nguyệt những lời này. Đường Vũ Lân dưới chân một cái lảo đảo. Đáng yêu. Chính là cái đồ vật này, vừa mới có thể thiếu chút nữa hút nàng tủy não à. Nàng vậy mà nói nó đáng yêu. Bất quá, cũng thẳng đến lúc này. Đường Vũ Lân mới có cơ hội cẩn thận nhìn cái này chỉ Thúy Ma Điểu bộ dáng. Cái kia Thúy Ma Điểu đúng là có thể dùng có thể yêu nhi tử để hình dung. Nó chiều cao bất quá hơn thước. Toàn thân xanh biếc lông vũ tựa như phỉ thúy bình thường. Mỏ dài là xanh biếc trong mang theo nhàn nhạt kim. Nhìn qua hết sức thông thấu. Thân hình thon dài. Hình giọt nước tuyệt hảo. Đúng là đẹp mắt đến rồi cực hạn. Mấp máy 2 mắt, mí mắt cũng là vàng nhạt đấy. Sau lưng còn có một đạo kim văn từ đỉnh đầu một mực kéo dài đến phần đuôi. Đường Vũ Lân còn nhớ rõ, nó có một đôi tựa như hồng bảo thạch bình thường đôi mắt. Nếu như nó đứng ở nơi đó bất động, đơn giản chính là hoàn mỹ nhất chạm ngọc. Thế nhưng là, cái đồ vật này là muốn chết đó à? Không được, quá nguy hiểm. Ngươi có biết hay không, Cái này Thúy Ma Điểu là ăn tủy não đến tiến hóa bản thân đấy. Đường Vũ Lân vội vàng nói. Không cho. Cổ Nguyệt ôm thật chặt Thúy Ma Điểu, xoay người sang chỗ khác, cho Đường Vũ Lân một cái sau lưng. Đường Vũ Lân lóe lên thân đã đến trước mặt nàng, nghiêm túc nói. Cổ Nguyệt, nghe lời, đây không phải tốt đồ chơi. Nó vừa mới có thể thiếu chút nữa muốn ngươi rồi mạng a. Không cho, ba ba thật là tàn nhẫn. Cổ Nguyệt lại nửa quay người. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, ta tàn nhẫn. Ta không tàn nhẫn nó liền lấy giết chúng ta a. Cổ Nguyệt, nghe lời, được không? Cái này Thúy Ma Điểu chính là chứ danh hung điểu. Thượng cổ thời đại, liền đã từng tạo thành qua gió tanh mưa máu. Ta xem cái này đầu Thúy Ma Điểu cùng cổ tịch bên trên miêu tả còn có chút bất đồng, thực lực so với cổ tịch ghi chép càng cường đại hơn. Ta chỉ là đem nó đánh ngất xỉu rồi, nếu là nó tỉnh lại, là sẽ uy hiếp được chúng ta sinh mệnh đấy. Chúng ta bây giờ liền thần long biến đều không dùng đến rồi, đến lúc đó, chúng ta cũng phải chết ở nó miệng xuống. Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn ta chết à? Cổ Nguyệt ngẩng đầu. Nhìn xem Đường Vũ Lân rất nghiêm túc biểu lộ cùng hướng hắn duỗi ra hai tay. Mở chừng hai mắt. Đột nhiên nói. Ta giống như nhớ tới cái biện pháp. Có thể cho nó sẽ không làm thương tổn chúng ta à. Không đợi Đường Vũ Lân tái mở miệng. Nàng đột nhiên ngẩng lên một tay. Trên không trung hư hóa. Từng đạo kỳ dị đường cong trên không trung bày ra. Mỗi một đạo đều là ngân quang lập lòe. Giống như là vật còn sống lóe ra kỳ dị hào quang. Thời gian dần trôi qua. Những thứ này đường cong ngưng kết thành một cái màu bạc phù văn. Chậm rãi hướng về cái kia màu xanh biếc Thúy Ma Điểu trên đầu rơi đi. Đường cong từng đám cây tràn vào, cái kia Thúy Ma Điểu thân thể bắt đầu run rẩy lên. Cổ Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve lông của nó phát, tiểu Thúy nghe lời, một chút thì tốt rồi. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn Cổ Nguyệt, hắn rõ ràng cảm nhận được, ở đằng kia màu bạc phù văn bên trong, ẩn chứa cực kỳ khổng lồ tinh thần lực. Dùng hắn linh nguyên cảnh tinh thần tu vi. Vậy mà đều không thể cảm nhận được cái kia phù văn trong ẩn chứa tinh thần lực cuối cùng cường đại tới trình độ nào. Hắn vội vàng hỏi nói, Cổ Nguyệt, ngươi còn muốn lên cái gì à? Cổ Nguyệt lắc đầu, không có à. Chính là nhớ tới cái này có thể làm cho tiểu Thúy nghe lời phương pháp xử lý. Ta chỉ là mơ hồ nhớ rõ, giống như bởi như vậy, nó liền không sẽ náo loạn nữa. Liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời của ta. Đường Vũ Lân còn có chút không yên lòng, nếu là thất bại làm sao bây giờ? Nó sẽ không thất bại. Cổ Nguyệt mười phần khẳng định cùng rất nghiêm túc nói ra. Đường Vũ Lân nói, cái này dạng. Ta đáp ứng ngươi không giết nó, nhưng ngươi phải để cho ta dùng Lam Ngân Hoàng trói lại nó, đợi nó tỉnh lại xem tình huống lại nói. Cổ Nguyệt rõ ràng có chút không nguyện ý, nhưng nhìn xem Đường Vũ Lân kiên trì nhãn thần, cuối cùng vẫn gật đầu, cầm trong tay Thúy Ma Điểu cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Đường Vũ Lân. Không dám sử dụng bình thường Lam Ngân Hoàng, Đường Vũ Lân trực tiếp đem Kim Ngư phóng thích ra ngoài, Kim Ngư cái đuôi hất lên, sẽ đem Thúy Ma Điểu quấn quanh mà bắt đầu. Chứng kiến Kim Ngư, Cổ Nguyệt cũng là một bộ rất cảm thấy hứng thú bộ dạng. Lại nói tiếp, Kim Ngư cùng trước kia lại không giống nhau. Đường Vũ Lân khí huyết chia lìa. Đột phá tầng thứ 9 Kim Long Vương phong ấn về sau. Kim Ngư trên trán liền sinh trưởng ra rồi một cái sừng. Cùng lúc đó, thân thể cũng tăng trưởng đến rồi 18 mét dài. Nhìn qua toàn thân 10 phần hết sức nhỏ. Nhưng trên người hiện đầy cùng Đường Vũ Lân giống như đúc màu vàng long lân. Mà không lại chẳng qua là hoa văn. Cảm giác bên trên giống như là một cái màu vàng con rắn bình thường. Một đôi màu vàng như thủy tinh đôi mắt. Rõ ràng so với trước kia nhiều uy thế. Ngẩng đầu nhìn Đường Vũ Lân, trên người khí tức ngang nhiên. Từ Kim Ngư trên người, Đường Vũ Lân cảm nhận được phi thường cường liệt linh tính. Cái này đã từng chẳng qua là tàn thứ phẩm hồn linh tiểu gia hỏa, hiện tại đã càng ngày càng trưởng thành. Đường Vũ Lân mơ hồ có cảm giác, nếu có một ngày, Kim Ngư tiến hóa ra long dực, như vậy, có lẽ nó liền thật có thể trở thành cùng loại với chân long giống như tồn tại. Phách Vương Long tuy rằng cũng nương theo lấy hắn huyết mạch tiến hóa mà tiến hóa. Thế nhưng là cùng Kim Ngư so với, Phách Vương Long tiến hóa biên độ muốn nhỏ một chút rồi. Một cái là bởi vì Phách Vương Long bản thân quá mạnh mẽ, là trọng yếu hơn đúng, nó dù sao vẫn là địa long, không phải chân chính chân long. Kim Ngư bất đồng, nó là Đường Vũ Lân cái thứ nhất hồn linh, Đường Vũ Lân tại huyết mạch thức tỉnh thời điểm, cùng với nó ở cùng một chỗ. Trên người nó huyết mạch, hoàn toàn cùng Đường Vũ Lân huyết mạch cùng cấp. Cho nên, được Đường Vũ Lân ảnh hưởng, Kim Ngư tiến hóa càng thêm thuần túy. Đương nhiên, Phách Vương Long nếu như tương lai cũng có thể tiến hóa ra Long Dực, như vậy, tình huống cũng sẽ cùng nó không kém bao nhiêu, chỉ bất quá am hiểu không giống với mà thôi. Hồn linh đối với hồn sư mà nói, là quan trọng nhất tác dụng là cung cấp hồn hoàn, bình thường hồn sư hồn linh tác dụng không lớn. Mà đối với cường giả mà nói, đấu khải tác dụng lại rộng lớn với hồn linh, cho nên tinh lực của bọn hắn cũng đều dùng cho bồi dưỡng đấu khải. Chỉ có với tư cách cung cấp cuối cùng mấy cái hồn hoàn hồn linh mới có thể là đầy đủ cường đại đấy, mới có thể trong chiến đấu đối với bọn họ cung cấp trợ giúp. Đây cũng là vì cái gì Sử Lai Khắc thất quái tại quá trình chiến đấu ở bên trong, mọi người đều rất ít phóng thích hồn linh nguyên nhân. Với tư cách cung cấp phía trước mấy cái hồn hoàn hồn linh, bọn hắn bản thân tuy rằng cũng sẽ theo tại thăng linh đài hấp thu linh lực mà tiến hóa, nhưng biến hóa biên độ lại phi thường nhỏ, không chịu nổi sử dụng. Chỉ có đường vũ lân kim ngữ không giống với, nó tiến hóa thực sự không phải là đi theo hồn hoàn tiến hóa, mà là nương theo lấy đường vũ lân huyết mạch tiến hành trưởng thành. Đường vũ lân đã đột phá 9 tầng kim long vương phong ấn, bây giờ kim ngữ cũng liền trở nên hoàn toàn bất đồng. Đường vũ lân bắt tay đặt ở kim ngữ trên đầu, kim ngữ lẻ lưỡi, tại hắn nơi lòng bàn tay gật, trong ánh mắt nhiều vài phần kiêu ngạo. Tựa hồ là tại hướng đường vũ lân biểu hiện ra, nó hiện tại đã phi thường cường đại như vậy. Đường vũ lân mỉm cười, tốt, cái kia lần sau thời điểm chiến đấu, để ngươi ra sân tốt rồi. Kim ngữ vậy mà phi thường có tính người hướng đường vũ lân nhẹ gật đầu, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhãn thần có chút bất thiện nhìn về phía thúy ma điểu. Tựa hồ là đang suy nghĩ, có muốn hay không một cái đem nó cắn chết. Cổ Nguyệt trừng mắt nhìn Kim ngữ, không thể à. Kim ngữ ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt tựa hồ có chút ngốc trệ, sau đó liền lại cúi đầu, rõ ràng như là đã đáp ứng tựa như. Cổ Nguyệt lúc này mới vui vẻ ra mặt. Cái kia thúy ma điểu bị thương không nhẹ, một lát là vẫn chưa tỉnh lại đấy. Đường vũ lần này phi thường nghiêm túc ra lệnh Cổ Nguyệt không cho phép ly khai chung quanh thân thể hắn 10 mét phạm vi, lúc này mới một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, minh tưởng khôi phục. Ý niệm đắm chìm, trong cơ thể hai cái vòng xoáy tuần hoàn xoay tròn. Khí huyết vòng xoáy rõ ràng co lại nhỏ đi rất nhiều, xoay tròn tốc độ cũng 10 phần chậm chạp. Không thể nghi ngờ là tại vừa mới thần long biến trong quá trình tiêu hao đại lượng huyết mạch năng lượng, hồn lực vòng xoáy cũng thế. Nhưng để cho Đường Vũ Lân kinh ngạc đúng, kinh mạch của hắn tựa hồ tại vừa mới thần long biến trong quá trình mở rộng đi một tí. Bởi vì kinh mạch bản thân đầy đủ cứng cỏi, cũng không có cái gì tổn hại dấu vết. Thực lực tăng lên, rút cuộc có thể dần dần khống chế thần long biến uy năng sao? Một bên minh tưởng, hắn một bên nhớ lại vừa mới thần long biến bị khởi động lúc cảm giác. Khi đó hắn, sợ hãi tới cực điểm, trong lòng suy nghĩ, chỉ có Cổ Nguyệt. Thà rằng nguyện ý vì nàng đi tìm chết. Sau đó thần long biến liền lần thứ nhất tại sự điều khiển của hắn phía dưới dẫn động. Cổ Nguyệt truyền đến năng lượng quá mạnh mẽ, cùng hắn bản thân năng lượng dung hợp về sau, thân thể của hắn đã tiếp cận tan vỡ. Không chịu nổi. Nhưng lại tại hắn kêu thảm thiết thời điểm, năng lượng rót vào lại dừng lại. Đây là Cổ Nguyệt theo bản năng khống chế được a. Nếu như Cổ Nguyệt là thanh tỉnh trạng thái mà nói không chừng, mình và nàng cùng một chỗ khống chế tốt thần long biến, có thể đem cái này võ hồn dung hợp kỹ hoàn mỹ sử dụng đây. Vừa mới cái kia cường đại cảm giác thật sự là quá mỹ diệu, là trọng yếu hơn đúng, chỉ có đích thân thể nghiệm qua cái kia cấp độ năng lực, mới có thể tốt hơn đi lý giải, trong tương lai tăng lên đạo lộ bên trên, ít đi đường quanh co. Lần này mình tưởng thời gian quả thực không ngắn. Một cái là khôi phục tiêu hao, một người khác là lắng đọng chính mình lĩnh ngộ. Lúc Đường Vũ Lân từ minh tưởng trong tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện Cổ Nguyệt đang đem đầu gối lên trên đùi của hắn, ngủ hương vị ngọt ngào. Nhìn xem nàng mặt ngủ, Đường Vũ Lân trong mắt không khỏi toát ra ôn nhu chi sắc, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Cổ Nguyệt a Cổ Nguyệt, vì cái gì ngươi sẽ có na nhi dung nhan a? Lại không có nửa điểm hóa trang dấu vết. Tại trên người của ngươi, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tại đây mảnh rất có thể là tinh đấu đại xâm lâm địa phương, hắn không có biện pháp giúp nàng trị liệu. Chỉ có rời đi trước nơi đây, mới có thể giúp nàng chữa thương. Hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước, mà coi như là sau khi ra ngoài. Sử Lai Khắc Thành vẫn lạc mang đến toàn bộ đại lục ảnh hưởng. Không thể nghi ngờ cũng sẽ làm hắn cái này đương đại Sử Lai Khắc thất quái chi thủ. Gánh chịu cực lớn vô cùng áp lực. Hắn nhớ rõ, Kình Thiên Đấu La Vân Minh tại lên không trước, đối với hắn đã từng nói qua, bọn họ là Sử Lai Khắc hạt giống. Sử Lai Khắc nuôi dưỡng bọn hắn, không có Sử Lai Khắc, sẽ không có ngày nay hắn. Không thể nghi ngờ, hắn gánh vác xây dựng lại Sử Lai Khắc trách nhiệm, càng gánh vác vì Sử Lai Khắc báo thù trách nhiệm. Theo bản năng nắm chặt nắm đấm, nỗ lực làm cho mình không đi hồi tưởng Sử Lai Khắc học viện trong cái kia một gương mặt quen thuộc dung nhan. Bi thương không có bất kỳ tác dụng, hắn nhất định phải kiên cường. Không biết đồng bạn thế nào, ngăn trở cái kia miếng đạn pháo về sau, bọn hắn chắc là không có chuyện gì đâu. Vừa nghĩ, Đường Vũ Lân từ chữ vật hồn đạo khí bên trong đem mình hồn đạo máy truyền tin lấy ra, chính như hắn đoán trước như vậy. Hồn đạo máy truyền tin không tin số, không liên lạc được ngoại giới. Thở dài một tiếng, không có đánh thức Cổ Nguyệt, lấy ra lương khô ăn một chút. Xa xa, Xích Hỏa Hầu Vương trên người bốc lên lấy vạn năm hồn hoàn đã bởi vì thời gian quan hệ tiêu tán. Không thể nghi ngờ, cái này hồn hoàn lãng phí. Nhưng điều này cũng không có biện pháp, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt hiện tại cũng không cần hồn hoàn. Mà trên thực tế, nếu như không phải Xích Hỏa Hầu Vương chủ động tiến công, Đường Vũ Lân thật không muốn giết nó. đương kim đại lục vẫn tồn tại hồn thú, nhất là cường đại hồn thú, thật đã là phượng mao lân giác rồi. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân trong lòng đột nhiên động một cái, nhớ tới cái kia thúy ma điểu, quay đầu nhìn lại. Kim ngữ bàn thành xà trận, liền ở bên cạnh hắn, xà trận trung ương, thúy ma điểu đang ở nơi đó. Kỳ dị chính là, nó vết thương trên người đã hoàn toàn khép lại rồi, bị lông vũ một lần nữa bao trùm. Lúc này nó đã tỉnh, một đôi hồng bảo thạch giống như con mắt, đang nhìn xem Đường Vũ Lân. Đối với kim ngữ quấn chặt lấy thân thể của nó, cũng không dãy giụa. Đường Vũ Lân nhíu mày, ngước mắt nhìn thúy ma điểu, dựa vào hắn ý tứ, liền có lẽ đem người này trực tiếp tiêu diệt. Thúy ma điểu thanh danh đủ để cho hắn trực tiếp hạ sát thủ rồi. Thúy ma điểu tự hồ là cảm giác được hắn ác ý, thân thể theo bản năng rụt rụt, sau đó nhìn nằm ở trên đùi hắn Cổ Nguyệt. Đột nhiên phát ra vài tiếng thanh thúy kêu to. Cổ Nguyệt thân thể rung động bỗng nhúc nhích, lông mi thật dài nhấc lên, mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Chuyện gì nha tiểu thúy? Người ta đang ngủ được ngon đâu rồi, ngươi kêu ta làm gì vậy? Chi? Chi chi? Thúy ma điểu còn gọi là rồi vài tiếng. Cổ Nguyệt lúc này mới trở mình ngồi dậy, nhìn bên cạnh Đường Vũ Lân, lập tức mân mê miệng nói, ba ba, tiểu thúy nói ngươi nghĩ đối với nó bất lợi. Ngươi có phải hay không lại hù dọa nó? Đường Vũ Lân ngẩn ngơ. Ngươi có thể nghe hiểu nó mà nói. Cổ Nguyệt gật gật đầu, nói, đúng vậy a, ta là tiểu thúy chủ nhân, đương nhiên có thể nghe hiểu rồi. Đường Vũ Lân vẻ mặt nghi hoặc, thật vậy chăng? Ngươi xác định? Cổ Nguyệt lần nữa gật đầu, đương nhiên xác định. Không tin ngươi xem rồi. Tiểu thúy, ta có đẹp hay không? Thúy ma điểu đuổi vội vàng gật đầu. Đường Vũ Lân lập tức bật cười. Vậy ta có đẹp trai hay không? Thúy ma điểu ác trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó quay đầu đi chỗ khác. Cái kia nhân tính hóa bộ dáng, làm Đường Vũ Lân không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm. Ha ha ha ha. Cổ Nguyệt lập tức vui vẻ nở nụ cười. Ba ba, ngươi nhanh đưa nó thả à. Ta cam đoan, tiểu thúy sẽ không làm thương tổn ta đấy. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại. Hắn tuy rằng vẫn còn có chút lo lắng, nhưng xem Thúy Ma Điểu bộ dáng, hẳn là cũng khá tốt. Hơn nữa có hắn tại Cổ Nguyệt bên cạnh, ngược lại là cũng không sợ. Kim Ngữ, buông ra nó a. Kim Ngữ cái đuôi hất lên, bích quang chớp mắt phóng lên trời, Thúy Ma Điểu lên như diều gặp gió. Đường Vũ Lân theo bản năng muốn đưa tay đi bắt, lại bị Cổ Nguyệt kéo lại. Cái kia Thúy Ma Điểu quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó mở ra hai cánh từ từ hạ thấp, cố ý đổ đầy tốc độ, cuối cùng rơi vào Cổ Nguyệt đầu vai. Sau đó còn hết sức thân mật dùng đầu trên đầu nàng cọ sát. Thật hàng phục. Đường Vũ Lân còn là lần đầu tiên nghe nói. Có người có thể đủ hàng phục hồn thú đâu rồi. Huống chi. Trước mắt cái này đầu biến dị thúy ma điểu tối thiểu cũng là vạn năm cấp độ tồn tại. Nếu quả thật có thể vì Cổ Nguyệt sử dụng. Tự nhiên là trợ giúp thật lớn đấy. Thúy ma điểu lộ ra phi thường nhu thuận. Một chút cũng không có hung lệ hương vị. Ngoan ngoãn đứng ở Cổ Nguyệt trên bờ vai. Còn không lúc dùng đầu cọ cọ mái tóc dài của nàng. Đường Vũ Lân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, kim ngữ du đãng đến bên cạnh hắn. Kim quang lóe lên, hòa nhập vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy. Tiểu thúy, về sau ngươi liền gọi cái tên này rồi. Cổ Nguyệt cười hì hì sờ sờ thúy ma điểu. Đường Vũ Lân có chút ít ác ý mà nói, không bằng gọi thúy hoa tốt rồi, màu xanh lá thân thể, màu đỏ con mắt, chẳng phải là giống nhau lá xanh phụ trợ lấy hoa hồng. Chi, chi, thúy ma điểu phẫn nộ kêu vài tiếng. Cổ Nguyệt bĩu môi nói. Tiểu thúy nó không thích đâu rồi, hay vẫn là gọi tiểu thúy a? Đường Vũ Lân lạnh lùng trừng mắt liếc thúy ma điểu, ngươi tốt nhất thành thật một chút, nói cách khác, hừ hừ. Thúy ma điểu nhưng là ngẩng đầu lên, để ý đều không để ý hắn. Nó đối với cái này trước tổn thương qua chính mình nam nhân, có thể không có nửa điểm hảo cảm. Đi thôi. Đường Vũ Lân phóng thích mở chính mình Lam Ngân Thảo, câu thông chung quanh thực vật, một bên dò xét lấy tình huống chung quanh, một bên hướng phía trước đi đến. Mới không đi hai bước. Hắn liền dừng bước lại, hướng Cổ Nguyệt nói, ngươi hỏi một chút nó, từ phương hướng nào có thể ly khai cánh rừng rậm này. Mặc dù đã có thực vật chỉ điểm, nhưng hồn thú, nhất là cao giai hồn thú có không thua trí tuệ của nhân loại, cái này Thúy Ma Điểu hiển nhiên so với bọn hắn hiểu rõ hơn cánh rừng rậm này rồi. Cổ Nguyệt nhìn về phía Thúy Ma Điểu, trong mắt tựa hồ có hào quang chớp động. Thúy Ma Điểu líu díu kêu vài tiếng. Cổ Nguyệt gật gật đầu, nói, ba ba, ngươi phán đoán phương hướng là rất đúng. Hướng bên kia, là có thể hướng ra phía ngoài đi. Bất quá tiểu thúy nói, bên ngoài có đáng sợ hơn tồn tại. Nhưng nói hình như là chúng ta nhân loại. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, nơi đây càng lúc càng giống là hắn phán đoán cái chỗ kia rồi. Nếu quả thật chính là, hồn thú sợ hãi nhân loại cũng liền 10 phần bình thường. Là nhân loại không ngừng chiếm lĩnh bọn hắn nguyên bản sinh tồn không gian. Dựa theo hắn hiểu, Toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm ngoài vòng tròn vây, hẳn là đều bị trọng binh phòng ngự, để tránh bên trong cây còn lại quả to cường đại hồn thú đám bạo động. Cái này trọng binh lại không phải đến từ liên bang, mà là truyền linh tháp. Trên đại lục, Sử Lai Khắc học viện mạnh nhất địa phương là Uy Vọng, là nó cái kia đạo lý khắp thiên hạ tốt nghiệp. Mà đường môn mạnh nhất thì là tài nguyên cùng phương diện buôn bán. Mà truyền linh tháp mạnh nhất thì là thông qua hồn linh cùng với thăng linh đài, đối với hồn sư thế giới khống chế. Truyền linh tháp tổng bộ liền tại khoảng cách Sử Lai Khắc học viện không xa địa phương. Sử Lai Khắc thành bên ngoài cũng là cự ly này tinh đấu đại xâm lâm cách đó không xa. Tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng một mực khống chế tại truyền linh tháp trong tay. Bên trong cuối cùng tình huống như thế nào không người biết được. Muốn đi vào, cái kia muốn thanh toán cho truyền linh tháp cực cao một cái giá lớn mới có thể đấy. Có thể nói, truyền linh tháp tương đương với là tại nuôi nhốt lấy những thứ này mạnh nhất hồn thú. Hắn không biết mình cùng Cổ Nguyệt là thế nào tiến vào đến nơi đây đấy, nhưng nếu muốn từ nơi này đi ra ngoài, chẳng những yếu địa phương trong rừng rậm cường đại hồn thú đám. Đồng thời, tại trước khi rời đi, còn muốn hung hăng ra truyền linh tháp lớp lớp vòng vây mới được. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi hướng Cổ Nguyệt nhìn lại, là Cổ Nguyệt dẫn hắn tiến vào nơi đây. Hơn nữa Cổ Nguyệt bây giờ đang ở truyền linh tháp, địa vị hẳn là không thấp. Thế nhưng là, nàng hiện tại trí nhớ đều không có, tinh khiết giống nhau một trương giấy trắng. Xem ra, chỉ có chính mình mang theo nàng, thông qua từ ma quỷ đảo lão ma đám chỗ đó học được thẩm thấu phương pháp, thoát ly lớp lớp vòng vây rồi. Trong rừng rậm đi về phía trước, Cổ Nguyệt thông qua cùng Thúy Ma Điểu câu thông, cho bọn hắn mang đến không ít tiện lợi. Thúy Ma Điểu nói cho Cổ Nguyệt, trong rừng rậm hồn thú hiện tại đã rất ít rồi. Cho nên mọi người cơ bản không có lãnh địa chi tranh, đều riêng phần mình sinh tồn tại một mảnh thuộc về mình địa vực. Cho nên, đụng phải hồn thú tỷ lệ cũng không tính rất cao. Nó cùng cái kia Xích Hỏa Hầu Vương nguyên bản liền nhận thức. Ai cũng không làm gì được ai. Xích Hỏa Hầu Vương là nói cho nó biết có nhân loại con mồi tiến vào nơi đây. Nó mới đến đây đấy. Chủ yếu là vì kiếm ăn. Thúy Ma Điểu tu vi tựa hồ là đến rồi bình cảnh, nhất định phải thôn vệ cường giả tủy não mới có thể tiến hóa rồi. Chẳng qua là tại đây mảnh trong tinh đấu đại xâm lâm, chỉ cần vẫn tồn tại hồn thú, liền cũng không phải dễ đối phó như vậy đấy. Nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nắm trong tay cánh rừng rậm này hồn thú chi vương nghiêm lệnh cấm hồn thú giữa lẫn nhau tàn sát, nó cũng không dám cãi lời. Hồn thú chi vương là cái gì? Đường Vũ Lân tò mò hướng Thúy Ma Điểu hỏi. Thúy Ma Điểu ngẩn ngơ, sau đó lại lắc đầu, toàn thân bộ lông rất nhỏ run rẩy, tựa hồ mười phần sợ hãi tựa như. Cổ Nguyệt tò mò nói, tiểu Thúy, đừng sợ. Mau nói cho ta biết đám, hồn thú chi vương đến tột cùng là ai à? Thúy Ma Điểu ngẩng đầu nhìn hướng nàng. Màu đỏ con mắt chớp chớp, lại lần nữa cúi đầu, lần này nó nhưng là nói cái gì cũng không chịu nói. Đúng lúc này. Trong lúc đó, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ vô hình áp lực từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên truyền đến. Hắn cái kia nguyên bản bằng vào thực vật nhóm khuếch trương tinh thần lực chớp mắt đã bị chèn ép co rút lại trở về. Cái này là... Đường Vũ Lân quá sợ hãi đồng thời, vội vàng đi vào Cổ Nguyệt bên cạnh. Kéo tay của nàng, Thúy Ma Điểu ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra khủng hoảng chi sắc, mà bầu trời lại âm trầm xuống. Nguyên bản ánh mặt trời sáng rỡ biến mất vô tung, thay vào đó chính là một mảnh hắc ám, áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung khủng hoảng. Đáng sợ hơn chính là, Đường Vũ Lân hoảng sợ phát hiện, trong không khí, mặt khác thuộc tính thiên địa nguyên lực, năng lượng phần tử đều tại nhanh chóng biến mất, thậm chí có thể dùng bỏ trốn để hình dung. Còn lại, chỉ có hắc ám nguyên tố. Ngang, một tiếng trầm thấp giống lên một tiếng chấn động khắp rừng rậm lạnh run. Là ai, dám can đảm giết chóc hồn thú? Là ai, dám can đảm xâm nhập tinh đấu? Thanh âm tại khắp trong rừng rậm vang vọng, dù là Đường Vũ Lân lúc này toàn lực cùng chung quanh thực vật nhóm câu thông. Thực vật lại ở vào bản năng phản ứng, tựa hồ tất cả đều yên lặng đi xuống. Đường Vũ Lân tâm cũng chìm vào đáy cốc, khủng bố như thế uy áp. Chưa rồi có thể đồng đẳng với nhân loại phong hào đấu la 10 vạn năm trở lên tu vi hồn thú, không tiếp tục mặt khác. Vị này người đến mạnh, quả thực là không thể tưởng tượng, tuyệt đối là hắn bái kiến hồn thú bên trong cường đại nhất tồn tại. Nếu như nói có thể tới bằng được đấy, chỉ sợ chỉ có lúc trước tiến về trước Tinh La Đế Quốc tại trong biển rộng đụng phải cái kia siêu cấp lớn chưng ngư mới có thể rồi. Bầu trời hoàn toàn trở nên đen kịt. Mơ hồ có tử quang chớp động, chung quanh nồng đậm ám nguyên tố nhất thời làm trong không khí dường như xuất hiện từng trận quỷ dị chấn động. Phảng phất có vô số kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Nguyên bản tràn ngập sinh mệnh khí tức đại xâm lâm, trong chốc lát vậy mà như là quỷ. Chung quanh hết thảy đều trở nên vô cùng yên tĩnh, dù là liền một tia côn trùng kêu vang chim hót thanh âm cũng không có. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình sự khó thở, vô luận là hồn lực hay vẫn là khí huyết chi lực, đều bị chèn ép gần như ngưng trệ. Mặc dù hắn đã sớm biết, đối mặt cường giả chân chính, Chính mình điểm tu vi căn bản tính không là cái gì, thật là ngay tại lúc này đối mặt với hắn nhưng như cũ tràn ngập không cam lòng. Hắn không sợ chết, nhưng tuyệt không muốn chết, hắn còn có quá nhiều chuyện muốn đi làm, hắn còn gánh vác trọng trấn Sư Lai Khắc học viện trách nhiệm a. Thế nhưng là, đối mặt cường địch mạnh như thế, hắn còn có thể được cởi đại nạn sao? Chỉ sợ cũng xem như hắn có thể cùng Cổ Nguyệt lần nữa thi triển thần long biến cũng làm không được a. Huống chi, bọn hắn vừa mới thi triển qua một lần thần long biến rồi, trong thời gian ngắn hẳn là không có khả năng lần nữa thi triển. Quay đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt tựa hồ cũng là có chút ít sợ hãi, khuôn mặt trắng xám trốn ở Đường Vũ Lân bên cạnh, ôm thật chặt cánh tay của hắn. Đường Vũ Lân trong lòng một thảm, chẳng lẽ bọn hắn cuối cùng thật là không cầu cùng năm sinh, lại đồng dạng táng thân tại đây hồn thú rừng rậm bên trong a? Không, tuyệt không. Coi như là hao hết chính mình cuối cùng một giọt huyết dịch, cũng phải hộ nàng chu toàn. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân nguyên bản bị áp chế cực kỳ lợi hại khí tức bỗng nhiên bắt đầu trở nên cường thịnh đứng lên, bất khuất ý niệm giống như là một lần nữa đốt lên hắn huyết mạch bình thường. Gần như ngưng trệ huyết mạch chấn động một lần nữa bắt đầu bốc lên, đã liền hồn lực cũng một lần nữa tỏa sáng ra bừng bừng sinh cơ. Một tầng vàng mịt mờ vầng sáng, từ thân thể của hắn mặt ngoài phóng xuất ra. Ta chết trước, quyết không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Đường Vũ Lân thở sâu, nhất tự đấu khải cuốn dựng lên, nhanh chóng bao trùm toàn thân, tay phải tại trên chắn quẹt một cái, hoàng kim long thương rơi vào bàn tay. Hắn bản thân khí thế, nương theo lấy huyết mạch bộc phát điên cuồng tăng lên. Ồ, một tiếng nghi hoặc thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trước mặt đại xâm lâm bên trong, dường như nhiều hơn một cái thông đạo. Cái thông đạo này là ám tử sắc đấy. Chỉ có thể thông qua cái này ám tử sắc hào quang. Mơ hồ thấy rõ. Cuối thông đạo, một đạo thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Nàng toàn thân bao trùm lấy màu tím đen lân giáp. Dáng người thon dài. Trước ngực tròn trịa. Bắp đùi thẳng tắp thon dài. Bộ ngực phía trên. Lộ ra bả vai da thịt tuyết trắng cùng trước ngực thâm sâu khe rãnh. Một đầu tím tóc dài màu đen rối tung tại sau lưng, không gió mà bay. Tự nhiên mà vậy từ thân thể hai bên nhộn nhạo ra. Một trương kiều nhan cực kỳ đẹp đẽ. Ánh mắt của nàng là màu tím sậm đấy, cánh môi nhưng là sáng màu tím đấy. Chỗ trán, một quả đen xì như mực trên lân phiến, nhộn nhạo tầng tầng lớp lớp màu tím vầng sáng, tự nhiên từ nàng hướng trên đỉnh đầu chảy xuôi mà qua. Chứng kiến vị này bộ dáng, Đường Vũ Lân không khỏi hít sâu một hơi. Nếu như nói trước hắn còn cho rằng vị này chính là 10 vạn năm hồn thú mà nói. Như vậy, hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định, chính mình chỗ đối mặt vị này, hẳn là một vị tu vi vượt qua 20 vạn năm. Hồn thú thế giới bên trong chính thức đứng ở đỉnh tồn tại. Hung thú. Một đời hung thú. Tại Sử Lai Khắc học viện học tập thời điểm, có quan hệ với hung thú tri thức bọn hắn đều học qua rất nhiều. Khi đó, Đường Vũ Lân cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên còn cố ý nghiên cứu qua. Hồn thú tu luyện tới 10 vạn năm, cơ này đã là cực hạn rồi. Đều muốn lại tiếp tục tăng lên. Chỉ có hai cái phương pháp. Một loại là trọng tu thành nhân. Bỏ đi thú cốt. Như vậy liền có thể có được nhân loại ngộ tính cùng cao hơn trí tuệ. Hướng cái kia hư vô mờ mịt thần cấp chạy nước rút. Một khi đột phá cái thế giới này hạn chế. Như vậy, chính là mai kia thành thần. Hồn thú không cách nào thành thần. Cái này tựa hồ là một loại quy tắc. Tựa như lúc trước Cổ Nguyệt đã từng giảng thuật chính là cái kia chuyện xưa. Mà tuyệt đại đa số hồn thú cũng sẽ không lựa chọn con đường này. Dù sao, cường đại trở lại nhân loại. Thọ nguyên cũng không quá nhiều hơn 200 năm. Một khi đột phá thất bại, không cách nào thành thần. Như vậy, liền sẽ cùng nhân loại giống nhau. Vẫn lạc với lịch sử trường hà bên trong. Một con đường khác, chính là muốn đột phá bản thân. 10 vạn năm đại bình cảnh, đối với hồn thú mà nói, chính là tựa như thiên kiếp bình thường tồn tại. 10 vạn năm về sau, không cần trăm năm, thiên kiếp tự nhiên sẽ đến. Một khi không cách nào đột phá, vậy đem hình thần câu diệt. Những cái kia đối với bản thân có đầy đủ tự tin hồn thú, đều lựa chọn con đường này đến tiến hành đột phá, sau khi đột phá, liền có thể sống thêm 10 vạn năm. Mà một khi đột phá một lần bình cảnh, như vậy, hồn thú thực lực liền sẽ đột phá bản thân, trên phạm vi lớn tiến lên, là vì hung thú. Nếu như nói, 10 vạn năm hồn thú tương đương với phong hào đấu la mà nói, như vậy, hung thú liền tương đương với là siêu cấp đấu la. Tu luyện niên hạn càng cao, đột phá bình cảnh số lần càng nhiều hung thú, thực lực cũng liền càng là khủng bố. Trong truyền thuyết, thậm chí còn có tu vi vượt qua trăm vạn năm hung thú. Đột phá 10 lần bình cảnh, cái kia hạng gì tồn tại a? Mà cũng chỉ có hung thú, tại không tuyển chọn trọng tu thành nhân dưới tình huống, mới có thể hóa thành hình người. Trước mắt vị này, toàn thân tản ra hung uy to lớn. Không hề nghi ngờ là hồn thú, mà nàng lại có thể chuyển hóa thành hình người. Hơn nữa nhìn đi lên như thế hoàn mỹ. Tự nhiên không hề nghi ngờ. Chính là hung thú. Tu vi chỉ sợ ít nhất cũng có 20 vạn năm hung thú. Tương đương với nhân loại siêu cấp đấu la tồn tại. Mà Đường Vũ Lân coi như là đeo vào hắn cái kia nhất tự đấu khải, cũng không quá là tương đương với thất hoàn hồn thú mà thôi, còn không có võ hồn chân thân thất hoàn hồn thánh. Hắn lại thiên phú dị bẩm, cũng không có khả năng cùng trước mặt tồn tại như vậy chống lại. Mặc dù hắn cảm giác được, trước mắt vị này, hẳn là loài long hồn thú. Nàng kia đã càng chạy càng gần, trong hai tròng mắt, tử quang giống như là thực chất hướng hai bên chảy xuôi, khoảng cách càng gần, nàng mang cho Đường Vũ Lân áp lực cũng liền càng lớn. Đường Vũ Lân trên người màu vàng quang vụ phóng thích càng nhiều. Chẳng qua là, Đường Vũ Lân chính mình vô cùng rõ ràng, loại trình độ này áp lực, mình đã thừa nhận tiếp cận cực hạn. Là bản thân cỗ này bất khuất ý chí trèo chống lấy hắn huyết mạch không đứt bộc phát ra cường hãn khí tức, lúc này mới có thể đủ không bị đối phương áp đảo. Nho nhỏ nhân loại, vậy mà dám can đảm đến ta tinh đấu đại xâm lâm giết chóc hồn thú. Ngươi thật sự là thật to gan. Cái kia tóc tím nữ từ một bên nói qua, tại khoảng cách Đường Vũ Lân ước chừng 50 mét địa phương dừng bước. Đột nhiên, con ngươi của nàng thoáng co rút lại một chút, tựa hồ nhìn thấy gì. Đồng thời mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đường Vũ Lân nhấc ngang trong tay hoàng kim long thương, trầm giọng nói, cũng không phải là có ý định mạo phạm. Chúng ta cũng không biết vì cái gì sẽ tiến vào nơi đây. Ta lúc đến nơi này cũng đã hôn mê. Tại ta tỉnh lại không lâu, cái kia xích hỏa hầu vương chủ động công kích chúng ta, lúc này mới bị chúng ta chỗ đánh chết. Cái kia tóc tím nữ tử cau mày, không có tiếp tục mở miệng, nhưng trên người nàng lúc trước truyền đến áp bách khí tức lại rõ ràng giảm bớt. Đúng lúc này, Cổ Nguyệt từ Đường Vũ Lân sau lưng nhô đầu ra, có chút tò mò nhìn về phía nàng kia. Bốn mắt nhìn nhau, nàng kia thân thể chấn động một cái, đáy mắt hiện lên càng cường liệt vẻ khiếp sợ. Nàng cơ hồ là theo bản năng liền muốn nói gì, nhưng khi nàng nhìn rõ ràng Cổ Nguyệt nhãn thần lúc, lại là sững sờ. Các ngươi tên gọi là gì? Tóc tím nữ tử trầm giọng hỏi. Đường Vũ Lân nói, ta là Đường Vũ Lân, cái này là bạn gái của ta Cổ Nguyệt. Chúng ta cũng không phải là có ý định mạo phạm, nếu như các hạ nguyện ý thả chúng ta rời đi, ta nguyện ý dùng vật có giá trị để đổi. Nàng kia như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn, trên người nguyên bản phóng thích ra sát ý rõ ràng đang yếu bớt. Tựa hồ là bị Đường Vũ Lân nói động tâm rồi tựa như. Trao đổi. Ngươi có cái gì có thể cùng ta trao đổi hay sao? Một bên hỏi, nàng một bên đang tự hỏi. Tại nàng xem ra, đều muốn đánh chết Đường Vũ Lân là lại dễ dàng bất quá sự tình. Nhưng lại tại vừa mới, nàng đã nhận ra hắn là ai, là trọng yếu hơn đúng. Nàng về sau lại thấy được Đường Vũ Lân sau lưng Cổ Nguyệt. Cái này có chút phiền phức rồi. Đường Vũ Lân ngây ngốc một chút, đúng à. Chính mình có cái gì có thể trao đổi đây này? Đối mặt thế hệ này hung thú, chính mình có thể làm cho kia cảm thấy hứng thú đồ vật tuyệt đối không nhiều lắm. Trên người hắn nhiều nhất là kim loại hiếm. Thiên tài địa bảo chính mình thu cái kia vài loại với hắn mà nói là giá trị xa xỉ. Nhưng đối với một cái tại trong tinh đấu đại xâm lâm sinh sống mấy chục vạn năm hung thú mà nói, chỉ sợ cũng không coi vào đâu à. Đột nhiên Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, nghĩ tới một kiện đồ vật, ngươi thế nhưng là long tộc. Tóc tím nữ tử lông mi trao lên, đúng vậy, bổn tọa chính là địa ngục ma long nhất tộc. Cái này không có gì hay giấu giếm đấy. Trên thực tế, Đường Vũ Lân trước mặt vị này, từ lúc vạn năm trước, cũng đã tại thập đại hung thú trong bài danh thứ 9. Chính là địa ngục ma long vương. Nàng cùng ngay lúc đó thập đại hung thú chi thủ, kim nhãn hắc long vương đế thiên, tịnh xưng hung thú trong hai đại long vương. Luận tu vi nàng tuy rằng so với thú thần đế thiên chênh lệch khá xa, nhưng nếu bàn về huyết mạch thuần khiết, bản thể tiềm năng, nhưng là không kém cỏi chút nào. Chính là long tộc truyền thừa đi xuống ít có thuần huyết chân long một trong. Cho nên mới có thể phá vỡ thiên kiếp, tu thành hung thú. Địa ngục ma long. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, hắn cũng lập tức liền nghĩ đến vị này thân phận. 10 vạn năm hồn thú bản liền cực kỳ thưa thớt. Có thể tu luyện tới hung thú cấp độ đấy, cái kia dĩ nhiên là đã ít lại càng ít. Trước mặt vị này chính là địa ngục ma long, cái kia chẳng phải chính là trong truyền thuyết cái vị kia. Nàng dĩ nhiên là chân thật tồn tại. Vừa nghĩ, hắn cũng không dám lãnh đạm, e sợ cho đối phương sẽ ra tay. Sống sót, đối với hắn trọng yếu phi thường, huống chi bên cạnh còn có Cổ Nguyệt. Vừa nhấc tay, hắn đem tay mình trên cổ tay thủ liên hái xuống, trầm giọng nói, ta từng tại một cái khác trên phiến đại lục, may mắn nhìn thấy long tộc mộ địa. Tại đó đã nhận được này tay chuỗi, có lẽ sẽ đối với người có dùng. Không sai, hắn hái xuống chính là cái kia có 7 màu tinh thể sợi dây chuyền thủ liên. Thủ liên bên trên tinh thể tản ra nhu hòa hào quang 7 màu, như ẩn như hiện. Nếu như cẩn thận cảm thụ, đúng là có thể từ trong đó cảm nhận được một ít long tộc khí tức. Địa ngục ma long vương đôi mi thanh tú khẽ nhúc nhích. đưa tay hướng về Đường Vũ Lân nhẹ nhàng một chiêu. Lập tức, một cỗ nhu hỏa hấp lực xuất hiện, trực tiếp dẫn dắt cái kia thủ liên liền hướng về nàng phương hướng bay đi. 50 mét khoảng cách thoáng qua đã đến, thủ liên rơi vào địa ngục ma long vương bàn tay trắng noãn phía trên. Nhưng lại tại cái kia thủ liên cùng tay nàng trưởng đụng chạm chớp mắt. Đột nhiên, làm bọn hắn cũng không nghĩ tới tình huống xuất hiện. Cái kia miếng nguyên bản nhìn qua hết sức bình thường bảy màu tinh thể, đột nhiên hào quang tỏa sáng, một cỗ mãnh liệt vô cùng hào quang bảy màu phóng lên trời. Nguyên bản đen xì như mực thế giới lập tức bị phủ lên đã thành sặc sỡ lóa mắt bảy màu sắc, phảng phất có vô số cự long tại phát ra to rõ tiếng long ngầm. A! Địa ngục ma long vương kêu thảm một tiếng, thủ liên lập tức rời tay bay ra. Trên bầu trời, từng điểm hào quang bảy màu từ từ ngưng tụ, hóa thành một cái cực lớn bảy màu quang ảnh. Cái kia bảy màu quang ảnh dường như hình rồng, mang theo không gì sánh kịp uy nghiêm. Cường đại như vậy địa ngục ma long vương, vậy mà tại chớp mắt nằm sấp trên mặt đất, toàn thân sợ run, nhưng là khẽ động cũng không thể động. Tựa hồ thừa nhận cái gì không cách nào kháng cự áp lực, mà đổi thành một bên Đường Vũ Lân nhưng là ngây dại. Bởi vì, cùng cái kia địa ngục ma long vương hoàn toàn bất đồng chính là, tại hắn bên này, không có cái gì cảm giác được. Hết thảy như thường, chẳng qua là địa ngục ma long vương mang đến áp lực triệt để biến mất. Đắm chìm trong cái kia hào quang bảy màu bên trong, hắn chỉ cảm thấy phi thường thoải mái. Đã liền phía sau hắn Cổ Nguyệt, lúc này cũng đi ra, cùng hắn đứng sóng vai, mắt trong toát ra không biết giải quyết thế nào chi sắc, tựa hồ lại mang theo vài phần suy tư. Cái kia miếng bảy màu tinh thể trên không trung phóng đại, tiếp theo trong nháy mắt, hóa thành một đạo bảy màu lưu quang, một lần nữa trở lại Đường Vũ Lân trên cổ tay. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ sùng kính ý chí truyền đến, tựa hồ cùng hắn có cái gì đặc thù liên quan tựa như. Mà đúng lúc này, giọt nước hình bảy màu tinh thể phần đuôi nhọn sắc nhọn chỗ đột nhiên hướng phía dưới một đâm. Đâm rách rồi hắn huyền mạch, một vòi máu tươi chảy ra, vừa vặn cùng cái kia bảy màu tinh thể tan làm một thể. Lập tức, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ không gì sánh kịp khổng lồ ý niệm chớp mắt nhảy vào đến hắn trong đại não. Hắn kêu lên một tiếng buồn bực, trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. Ba ba, bên tai cuối cùng chẳng qua là truyền đến Cổ Nguyệt thanh âm. Xa xa, địa ngục ma long vương thân thể trọn vẹn run rẩy mấy phút đồng hồ. Nương theo lấy cái kia hào quang bảy màu dần dần biến mất, lúc này mới khôi phục bình thường. Ngồi dưới đất, nàng miệng lớn thở hào hển. Kinh nghi bất định nhìn xem đã té ngã trên đất, nhưng toàn thân lại bị một tầng hào quang bảy màu ôm trọn trong Đường Vũ Lân. Trong đôi mắt đã tràn đầy khiếp sợ. Đó là cái gì? Long thần che chở. Nàng rõ ràng thật sự cảm nhận được long thần khí tức. Cái kia tuyệt không phải chân chính long thần, mà là một loại ý niệm. Với tư cách thuần huyết chân long, nàng thờ phụng đúng là long thần. Tất cả thuần huyết chân long đều là như thế. Long thần có thể nói là bọn hắn tín ngưỡng. Tại tu vi thông suốt tới trình độ nhất định về sau, có thể mượn long thần chi lực. Mà vừa mới long thần ý chí, giống như là bị tín ngưỡng lực mượn tới đấy. Dù sao, tất cả long tộc cũng biết, long thần đã không tồn tại nữa. Có thể tín ngưỡng vẫn còn, mà như vậy đậm đặc tín ngưỡng, địa ngục ma long tự hỏi, coi như là 100 chính mình, cũng không thể kêu gọi đến a. Chỉ sợ chỉ có tại long tộc năm đó rất cường thịnh thời điểm, mới có thể xuất hiện như vậy long thần ý chí hàng lâm. Điều này sao có thể? Làm sao có thể xuất hiện ở một cái nhân loại trên người, coi như là bọn hắn chủ thượng cũng làm không được a. Trong lòng rung động đồng thời, ánh mắt của nàng không khỏi rơi vào Cổ Nguyệt trên người. Cổ Nguyệt lúc này là vẻ mặt thất kinh. Đang hô hoán đã nằm té trên mặt đất Đường Vũ Lân. Ba ba, cái quỷ gì? Địa ngục ma long vương trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Cổ Nguyệt tại đó vội vàng kêu. Nàng từ trên mặt đất đứng lên, bước nhanh đi vào Cổ Nguyệt cùng Đường Vũ Lân bên cạnh, bất quá lại bởi vì Đường Vũ Lân trên người phóng thích ra hào quang bảy màu không dám tiếp xúc quá gần. Chủ thượng, nàng nhẹ giọng hô hoán. Cổ Nguyệt theo bản năng ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng đã tràn đầy nước mắt. Ngươi là người xấu, ngươi tại sao phải tổn thương ba ba của ta? Ta chán ghét ngươi. Cái này, địa ngục ma long vương con mắt thoáng một phát liền thẳng. Nàng hoàn toàn không thể tin trước mắt mình chỗ đã thấy hết thảy. Đây là nàng vị kia nhất ngôn cửu đỉnh, uy chấn quần luân chủ thượng a. Không đúng, cái này nhất định là có cái gì không đúng. Nghĩ tới đây, nàng không dám lãnh đạm, chớp mắt bay lên trời, hóa thành một đạo tử quang biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này đã không phải là nàng có khả năng quyết định rồi. Bầu trời một lần nữa trở nên nắng ráo sáng sủa, mặt trời chiếu khắp nơi. Rừng rậm tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Nồng đậm sinh mệnh khí tức trong không khí vang vọng. Hết thảy đều khôi phục bình thường. Đường Vũ Lân chung quanh thân thể hào quang bảy màu như trước tại nhộn nhạo, cả người hắn hôn mê vô cùng triệt để, nhưng không có thay đổi gì, nhìn qua giống như là lại bình thường bất quá ngủ rồi. Không lâu sau, từng đạo thân ảnh lặng yên tới, trước sau chừng 4 người, một người trong đó, chính là trước ly khai địa ngục Ma Long Vương. Trừ rồi nàng bên ngoài, ba người khác thì là một nữ hai nam. Tên kia nữ tử cũng là tướng mạo cực đẹp, một thân màu xanh biếc váy dài phụ trợ lấy nàng tràn đầy sinh mệnh khí tức, làm người nhìn qua liền sẽ sinh ra thân cận cảm giác. Hai vị nam tử bên trong, một tên là tướng mạo anh tuấn, nhưng toàn thân lại tràn đầy tà khí nghiêm nghị mùi vị thanh niên. Tên còn lại thì là khí chất dày đặc vô cùng trung niên nhân.